Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 671 trong gương chính mình. Lan đại đại tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ở một gian thoạt nhìn thập phần sạch sẽ ngăn nắp trong phòng. Sạch sẽ đến, có chút quá mức. Trong không khí tràn ngập một cổ thoải mái thanh tân hơi thở. Cái này hơi thở nàng nhớ rõ, là Lục Dực Đình trên người hương vị, nàng từ trên giường ngồi dậy. Xốc lên thâm màu xanh lục chăn, từ trên giường trượt xuống địa, đây là một bộ hai phòng ở tiểu phòng xếp. Nơi trốn sạch sẽ lưu loát, không có dư thừa bố trí, sở hữu đồ vật bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn liền cảm thấy thập phần đẹp mắt thoải mái, nàng nhìn trong chốc lát. Phục hồi tinh thần lại, phát hiện Lục Dực Đình không ở, lập tức liền sốt ruột lên, bò tới bò đi tìm kiếm Lục Dực Đình, bò đến phòng khách thời điểm. Nàng một không cẩn thận đụng vào góc bàn, đem mặt trên phóng gương cấp đâm một cái tới, chỉ một thoáng. Pha lê ở nàng trước mặt quăng ngã thành mảnh nhỏ. Lan đại đại khiếp sợ, chờ đến bình phục xuống dưới sau. Nàng lúc này mới phát hiện, mỗi một khối mảnh nhỏ, đều xuất hiện một trương tương đồng mặt, một trương cực kỳ mỹ diễm mặt, Lan đại đại nhớ tới. Muội muội đã từng cùng nàng nói qua, nhân loại có một loại đồ vật gọi là gương, xuyên thấu qua gương, là có thể chiếu ra bản thân bộ dáng, này đại khái chính là gương đi. Như vậy trong gương cái kia diện mạo mỹ diễm người, chính là nàng chính mình lạc. Nghĩ, nàng thật cẩn thận nhặt lên một khối gương tới, bắt được chính mình trước mặt tò mò nhìn. A, đợi cho thấy rõ ràng trong gương chính mình, nàng sợ tới mức thất thanh hét lên một tiếng, nguyên lai. Không chỉ là tóc trắng, ngay cả hai mắt của mình, cũng biến thành màu trắng, tại sao lại như vậy? Như vậy sẽ như vậy, này có phải hay không liền ý nghĩa, nàng sắp chết rồi, phía trước Lan đại đại hôn mê, tỉnh lại cũng không có người đã nói với nàng, cho nên nàng còn không biết, chính mình đã chảy ra màu lam huyết, không, ta không cần chết, ta còn không thể chết được, nàng như là đã chịu thật lớn kinh hách giống nhau. Đột nhiên ném xuống trong tay gương, liên tục lui về phía sau. Nàng thật vất vả mới biết được ái một người là cái gì cảm giác. Nàng còn không có hào hào thể nghiệm quá ái. Nàng còn không có làm Lục Dực Đình thích thượng nàng. Nàng không thể liền như vậy đã chết. Nàng đã chết, Lục Dực Đình liền sẽ dần dần quên đi nàng. Nàng không nghĩ Lục Dực Đình không nhớ rõ nàng, chính là nàng vô pháp đối Lục Dực Đình nói ra tình hình thực tế. Lấy về Thủy Lân, đối với nhân loại tới nói, mỹ nhân ngư là không tồn tại, không phải tất cả mọi người có thể giống Quân Việt giống nhau. Có thể tiếp thu mỹ nhân ngư không phải sao, cũng không phải nàng không tin Lục Dực Đình. Chỉ là nếu lộng không tốt, rất có khả năng liền sẽ liên lụy đến cả người cá tộc. Như vậy, nàng chính là nhân ngư tộc tội nhân cá, cán bộ cấp bậc. Đều sẽ có chính mình đơn độc tiểu phòng suýt, mà thân là trung tướng, dã lang bộ đội đặc chủng tối cao chỉ huy người. Lục Dực Đình tự nhiên cũng là có thuộc về chính mình tiểu phòng suýt, thật sự không thể tưởng được. Nên như thế nào an trí Lan đại đại, hắn liền đem Lan đại đại cấp mang theo trở về, chỉ là không nghĩ tới. Bộ đội này hỏa tháo các lão gia, cũng cùng nữ nhân giống nhau bát quái. Ngày hôm sau hắn mang theo nữ nhân trở về tin tức. Tựa như dài quá cánh dường như. Ở bộ đội truyền khắp, mọi người đều rất tò mò. Có thể bị thủ trưởng đại nhân coi trọng mắt nữ nhân là cái bộ dáng gì, đặc biệt là dã lang bộ đội. Đặc chủng kia một đám hán tử nhóm. Thế nhưng trực tiếp ở huấn luyện thời điểm, lấy cái này khai Lục Dực Đình vui đùa. Đương nhiên dám lấy Lục Dực Đình nói giỡn. Như vậy ngày này cũng đừng tưởng hào quá. Lục Dực Đình cả người chảy mồ hôi trở lại chính mình nhà ở. Khi liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng khách bị quăng ngã toái gương, trên thực tế là một cái đại lão gia, hắn là sẽ không dùng gương loại đồ vật này. Đây là Trần Cam Sấn hắn không chú ý thời điểm trộm đưa cho hắn, mang về tới sau liền tùy tay đặt ở trên bàn, chỉ là như thế nào sẽ nát. Ánh mắt hơi lóe, hắn nâng bước hướng phòng đi đến, đẩy cửa ra, trên giường một mảnh hỗn độn, nào đó nguyên bản hẳn là hảo hảo ngủ tiểu nha đầu, không thấy, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.